Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 599, thời không giam cầm huyết đế. Góc truyện audio.com, nơi này một mảnh u ám không gian, trên bầu trời đỏ rực như máu, bên dưới là một cánh đồng cỏ màu lam sậm trải dài không nhìn thấy điểm cuối. Tại trong không gian này, nhật nguyệt không có tồn tại, tinh thần lại càng không, thủy chung một màu đỏ quằn quện như máu chiếm lĩnh cả bầu trời. Tại cái nơi đáng sợ này, duy nhất nhìn trông bình thường nhất là ba đạo thân ảnh đang lạc trôi trong không trung. Huyết đế một thân huyết bào cổ động, mái tóc đen dài buông xõa ở sau lưng, lạnh lẽo nét mặt mang theo vô tận lãnh khốc đang nhìn trừng trừng về phía đối diện mình một đôi nam nữ. Hai người này tự nhiên là Vân Chính Thiên cùng Ân Minh Tuyết. Tại thời khắc Đại Thiên Ma Trưởng hồn kỹ bị phá, đối diện với huyết đế vô tận sát ý, Vân Chính Thiên cùng Ân Minh Tuyết không thể không triển khai chiêu bài cuối cùng của mình. Lúc đó huyết đế ở gần nhất, hắn cảm thụ cũng rõ ràng nhất, Ân Minh Tuyết gắt gao ôm lấy Vân Chính Thiên, một cỗ nhu hòa ánh sáng từ trên người bọn họ lóe lên. Nồng nặc không gian nguyên tố mãnh liệt ba động, thiên địa như muốn đảo lộn, quang minh cùng hắc ám hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Đến khi khôi phục lại thị giác, huyết đế đã ở nơi này, ba người bọn hắn vẫn duy trì khoảng cách địa lý vốn có. Nhưng bốn phía xung quanh cảnh quan đã bất giác thay đổi. Thiên, nguyên lai ngươi không phải thời không chi tử, mà là nàng sao, huyết đế trầm giọng nói. Gương mặt không nộ mà uy, bề ngoài trông có vẻ lãnh đạm nhưng như cũng cực kỳ nguy hiểm. Có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Vân Chính Thiên nhún nhún vai, thản nhiên đáp, ngươi lão hồ ly đã sống nhiều năm, kiến thức sâu rộng, nhãn lực phi thường, khiến ta cũng phải nghiêng mình bái phục. Cổ nhân có câu, giấu được một năm không giấu được cả đời, ta thật không nghĩ giấu giếm nữa. Nàng quả thực là thời không chi tử mà các ngươi đang tìm kiếm. Chỉ là lực lượng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Hắn lời nói sạch sẽ, không giống như đang lừa gạt, làm cho huyết đế vốn đa nghi cũng phải trầm mặc suy tư. Kỳ thực khi đem Vân Chính Thiên năm người từ trong thời không khảo nghiệm truyền tống đến, hắn trong lòng đã ngầm nhận định thời không chi tử chỉ có thể là Vân Chính Thiên mà thôi. Bởi vì tiểu tử này trong cơ thể nắm giữ hoàn chỉnh tà ác lực lượng đến từ ma giới. Trong năm người chiến lực đứng đầu, gần đây danh vọng lại vô cùng hiển hách. Hơn nữa hắn tốc độ trưởng thành quá nhanh, ngắn ngủi vài năm đã muốn bước vào cửu hoàn tầng thứ. Lấy lẽ thường lý giải, Vân Chính Thiên trong tương lai đột phá cực hạn đấu la cũng không có gì bất ngờ. Phàm là càng sớm bộc lộ tài năng thiên phú người như hắn, đều bị thế gian vô tình gán ghép cho cường đại bối phận. Trở thành vạn chúng chú mục nhân liền đi với khái niệm có năng lực gánh vác việc lớn. Cho nên huyết đế phát hiện Vân Chính Thiên là một trong những người tham dự thời không khảo nghiệm nên mới nhận định như vậy. Bất quá lần này hắn sai lầm rồi. Vạn lần không ngờ, Vân Chính Thiên dĩ nhiên không phải thời không chi tử, mà là nữ nhân ở bên cạnh hắn, cũng đồng thời là người triển khai một loại không gian cầm cố thủ đoạn. Đem huyết đế nhốt vào trong này, Ân Minh Tuyết toàn thân quần áo lụa đen mỏng bay phất phới. Toàn thân nàng nhu hòa hào quang nở rộ, hai mắt đen như trái nho, phảng phất chứa đựng vũ trụ huyền bí hư ảnh, hai cánh tay duỗi sang ngang, thân thể huyền phù ở giữa không trung. Nàng lúc này một lời cũng không thể nói, bởi vì toàn bộ tinh lực đều sử dụng để khống chế vùng không gian này. Xây dựng một cái nhà tù kiên cố để cầm chân huyết đế. Huyết đế từ trước cũng không nhận thức nàng, lúc này mới dùng ánh mắt dò xét quan sát nàng một lượt. Có thể nói Ân Minh Tuyết trong năm người sức chú ý kém nhất. Thứ nhất, bởi vì nàng còn quá nhỏ tuổi, tu vi lại quá thấp. Thứ hai, nàng ẩn dưới ánh hào quang quá mức rực rỡ của Vân Chính Thiên. Tất nhiên sự tồn tại đã hoàn toàn lu mờ đi, không lọt vào mắt huyết đế cũng là điều dễ hiểu. Từ khi giao đấu, người vẫn một mực không cho nàng ra tay, là cố ý đem lực chú ý đều hấp dẫn lại trên người mình. Huyết đế nhân tiện hỏi, Vân Chính Thiên mỉm cười đáp, có thể nói là như vậy. Nói đánh ta đánh không lại ngươi. Chỉ có thể dùng đến hạ sách này thôi. Huyết đế hừ lạnh, ngươi thông minh lắm, nhưng nàng ta dù sao vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thời không lực lượng. Ngươi nghĩ loại thủ đoạn này có thể giam giữ ta được bao lâu? Đến khi hồn kỹ mất đi công hiệu, ngươi có thể bảo vệ được nàng. Cả hai người bọn hắn đều rõ ràng, muốn duy trì cầm cố hồn kỹ cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực cùng hồn lực. Mà Ân Minh Tuyết tu vi lại thấp như vậy, có thể giam cầm huyết đế một lát đã là một kiện không thể nào tin được sự tình. Tự nhiên không thể kéo dài được lâu, mà một khi Ân Minh Tuyết thất thủ, mọi thứ quay trở về như cũ, huyết đế vẫn nằm ở thế bất bại. Vân Chính Thiên sâu sắc lắc đầu. Huyết đế ngươi 99 cấp cực hạn đấu la, chiến lực thật sự rất mạnh, cho dù là ta bây giờ có 10 cái mạng cũng không nghĩ chiến thắng được ngươi. Huyết đế có hơi hài lòng, mặt mỉm cười, vậy làm sao còn nghĩ chống đối lão phu, ngoan ngoãn quy phục đi, ta lấy điện chủ thân phận cam đoan ngươi cùng đồng bạn tính mạng sẽ vô ưu. Lấy các ngươi tiềm lực, ta cực kỳ hoan nghênh nếu các ngươi chịu đầu nhập tà hồn điện tổ chức. Đến khi đại kế công thành, đấu la tinh sẽ là của chúng ta, thậm chí ta có thể dẫn các ngươi đạp bước thành thần. Huyết đế buông lời ngon ngọt dụ dỗ, bất quá Vân Chính Thiên không phải người ngu, hắn giả vờ làm ra một cái uyển chuyển cự tuyệt, ta hồn điện loại này tổ chức, ta nghĩ còn không muốn chứ đừng nói đầu nhập vào, đừng nói nữa, chúng ta chỉ hướng khác nhau, cho dù thế nào cũng không thể ở cùng một chiến tuyến. Im lặng ngồi đợi thêm một lát đi, huyết đế vẻ mặt trở nên âm u, còn muốn đợi chờ viện quân sao? Để ta nói cho ngươi biết, đế thiên đã bị ta đánh trọng thương, chạy như chó nhà có tang, hung thú dưới trướng của hắn cũng bị thương nặng nhẹ, chiến lực đại suy giảm, cho dù bây giờ có kéo lại đây cũng chỉ là một đám ô hợp. Tuyệt đối không phải cái gì uy hiếp chí mạng, ta vẫn có thể một tay càn quét sạch sẽ. Hồn thú đại quân cùng tà hồn điện giao chiến sự tình Vân Chính Thiên biết. Nhưng không nghĩ đế thiên mạnh như vậy vẫn không địch lại huyết đế. Hắn đương nhiên không biết đế thiên là bị huyết đế tính toán. Cho nên thua oan uổng một trận này. Chiến thắng vừa rồi làm tà hồn điện tam quân sĩ khí bạo tăng. Địch nhân lại hao tổn ít nhiều. Chẳng trách huyết đế lại tự tin đến như thế. Người đã tự tin vậy thì ngồi đợi đi. Dừng thử nghiệm phá hủy không gian nữa. Vô ích thôi, Vân Chính Thiên dứt lời. Hai chân đã xếp bằng ngồi xuống. Tiến vào minh tưởng, hắn hiện tại cần nhất chính là khôi phục lại toàn bộ tiêu hao. Trở lại đỉnh phong trạng thái. Bảo tồn chiến lực tốt nhất. Huyết đế bực bội trong lòng. Không khỏi trừng mắt quăng về phía Vân Chính Thiên một đạo hung ác ánh mắt. Bị nhốt ở trong một cái không gian cầm cố mặc dù không nguy hiểm gì. Nhưng thời gian chờ đợi trôi đi một cách vô ích làm hắn cực kỳ đau đầu. Huyết đế trên tay huyết kiếm đột nhiên giơ lên. Đơn giản một kiếm chém về phía hư không. Lập tức một đạo huyết sắc kiếm mang bay vọt nhưng không được bao xa liền hoàn toàn tan biến. Không gian cầm cố này có một loại đặc thù tính chất. Cho dù công kích mạnh mẽ như thế nào cũng bị triệt để hóa giải. Vô thanh vô tức biến mất. Dù là cực hạn đấu la toàn lực một kích cũng không ngoại lệ. Chấm, huyết đế bất đắc dĩ thở dài. Thời không chi lực quả thực không đùa được. Lọt vào nàng thời không cầm cố. Muốn thoát ra khó khăn vô cùng. Lúc trước tà đế để lại một tia thời không lực lượng cũng đã sử dụng để triệu hồi thời không chi tử. Xui xẻo làm sao lại xuất hiện kẻ địch như thế này. Thật hết cách, chỉ có thể ngồi đợi. Lấy nàng ta chỉ mới 5 hoàn tu vi, thời gian duy trì hồn kỵ cũng sẽ không quá lâu, một khi ta thoát ra được thì, hừm hừm, huyết đế đem hỗn tạp suy nghĩ quăng ở sau đầu, bắt trước Vân Chính Thiên ngồi xếp bằng xuống, hai mắt cũng khép hờ, ôn dưỡng tinh thần, cứ như thế ba người, ở trong thế giới nhuộm đậm u ám sắc thái chờ đợi một đoạn thời gian. Không rõ là bao nhiêu lâu, Vân Chính Thiên hai mắt chợt mở. Cảm nhận trên ngực áo có thứ đồ vật đang không ngừng rung rung. Vân Chính Thiên đem đồ vật này lấy ra, ngón tay thao tác nhanh gọn trên bề mặt, sau đó thấp giọng nói, báo cáo đi, bỗng nhiên một đạo thanh âm từ bên trong thứ đồ vật này phát ra. Giọng điệu vô cùng quen thuộc, Tiểu Thiên, sư phụ tới rồi, ngươi đang ở đâu? Nghe được câu này, Vân Chính Thiên khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Viện quân tới rồi, Cách Trương,